Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biệt, giống như người đời đã viên mãn, thấp giọng thở nhẹ nhàng. Anh hôn lên đôi môi của cô, thưởng thức sự mềm mỏng nữ tính của cô. Dù sao cũng là lần đầu tiên của anh, rất nhanh thì trôi qua rồi. Chỉ ngưỡng mặt không phải là quá hiểu. Trước đây, Lâm Miễu nói đàn ông sau khi làm chuyện đó sẽ dễ nói chuyện. Cô ôm lấy phía sau cổ của anh. Đừng giận nữa. Ừ. Lôi Đình Lệ đáp lại một tiếng. Trên lưng đau không? Chỉ ngỡ mặt nở nụ cười, không nghĩ tới anh còn nhớ ra lưng của cô, lắc đầu. Không đau, vốn chỉ là vết thương nhỏ, liền sẹo lại là được rồi. Anh tối qua chăm sóc rất tốt. Ừ, anh ôm em đi tắm. Anh nói đứng dậy. Anh vừa đi khỏi, cô cảm thấy sự khác thường ở nơi đó, nhìn lên trên giường. Ga giường lại không thể dùng nữa rồi, cứ suốt ngày bắt nhân viên phục vụ thay ga giường, không phải sẽ hoài nghi bọn họ làm cái gì đó hay sao? Thôi vậy, không cần phải hoài nghi, vốn dĩ là thế. Lôi Đình Lệ để cô vào trong bồn tắm, mở nước giúp cô. Trì Ngỡ Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm khắc lạnh vừa rồi của anh, thật sự cảm thấy không thể tin được, cô và Lôi Đình Lệ đã làm chuyện đó rồi. Còn một chút đều không có cảm giác vi phạm, trong lòng còn có cảm giác ngọt ngào đang tuôn chảy. Cô hôn một cái lên mặt của Lôi Đình Lệ. Lôi Đình Lệ quay sang nhìn cô, chỉ ngỡ mặt cười cong cong đôi mắt, nụ cười xinh tươi, trong mắt sáng lóe lên lấp lánh. Thực tế hồi còn nhỏ, cô khá to gan, từ khi bắt đầu thích Tống Nghị Nam, thường xuyên từ trên cửa sổ trèo sang nhà anh ta, trèo lên giường của anh ta ngủ. Có lúc anh ta không biết là chăn lên toàn bị giật mình. Cô cười tít mắt, tràn đầy sự vui vẻ, lại gian xảo ngọt ngào. Chỉ là cô của lúc đó và Tống Nghị Nam đều còn nhỏ, nắm tay thôi cũng đỏ mặt. Đợi chờ bọn họ thành niên rồi, kỳ vọng với tình yêu rồi, thì lại bởi vì sự trêu đùa của vận mệnh đã để tình cảm thất lạc trong dòng sông của hồi ức. Lôi Đình Lệ, em bây giờ đã là bạn gái của anh rồi, nhưng trong mắt em không chịu được một hạt bụi nào. Nếu như anh bị người phụ nữ khác dùng rồi, em sẽ không muốn anh nữa, biết không? Trì Ngữ Mặc nghiêm túc nói. Anh cũng vậy. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Trì Ngữ Mặc cười lên, tuy rằng anh ở trên cao vời vợi là người cô ngước nhìn đều không rõ, nhưng ở một mặt nào đó bọn họ vẫn khá giống nhau, ví dụ như trên mặt tình cảm đều có tính sạch sẽ. Chúng ta buổi chiều phải đi rồi sao? Em ngày mai phải đi đến thành phố Khang Lãng đàm phán. Trì Ngữ Mặc hỏi. Anh buổi chiều còn có chút chuyện, sáng ngày mai đi, em buổi chiều nghỉ ngơi trong phòng. Em bây giờ đang trong thời kỳ an toàn, buổi tối anh mua thuốc trở về. Lôi Đình Lệ nói, mở vòi hoa sen tắm. Đúng rồi, bọn họ không làm biện pháp phòng tránh, sẽ có em bé. Trước khi chưa xác định muốn kết hôn, cô tuyệt đối không thể có em bé. Cô sợ đi theo con đường của mẹ cô. Sau khi tắm rửa xong, cô nằm nghỉ ngơi trên giường, anh mở điện thoại, píp píp đều là nhắc nhở cuộc gọi nhỡ. Cô mới biết, anh vừa rồi là tắt nguồn. Ở trong phòng nghỉ ngơi cẩn thận, có chuyện liên lạc điện thoại. Lôi Đình Lệ nói, mặc lên trên người bộ vest màu đen. Anh mặc xong quần áo lại trở nên lạnh lùng, khoảng cách xa vời tít ở trên cao. Nhưng vừa mới đây, anh và cô rõ ràng gần gũi như vậy. Trong lòng Trì Ngữ Mặc ấm áp, ánh mắt tiễn anh rời đi. Cô gọi điện thoại cho Lâm Miễu. Gái à, cậu quay về chưa? Giọng điệu của Lâm Miễu từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Vẫn chưa, tớ bây giờ ở Tân Châu, ngày mai đi thành phố Khang Lãng đàm phán, chắc thứ sáu tuần này mới có thể quay trở về. Vậy thứ sáu chúng mình tụ tập, tớ mời cậu đi hát. Lâm Miễu nói. Thứ sáu không được, tớ đồng ý một đàn anh giả là bạn gái giúp anh ấy tham gia họp mặt bạn học, lần trước làm phiền giúp đỡ, nếu không thì chủ nhật tớ mời cậu ăn cơm. Cũng được, tớ nghe thấy tâm trạng cậu không tồi, đạt được rồi à? Lâm Miễu hiếu kỳ hỏi. Ừ, xem ra lần đến Tần Châu xảy ra một số chuyện. Có chuyện tớ không nói với cậu được. Thực tế trước anh ta, trong lòng tớ có một người. Năm đó tớ thích anh ấy, thích không tả nổi. Nhưng mà chúng tớ không có khởi đầu. Chính bởi thế để vượt mất. Tớ cảm thấy tớ đối với Lôi Đình Lệ cũng có chút thích, muốn thử bắt. Trì Ngữ Mặc nói ra suy nghĩ. Cậu cần phải thử, không thử làm sao biết được phù hợp hay không phù hợp. Nói không chừng phù hợp thì sao? Nếu không thử, vĩnh viễn đều không biết phù hợp hay không. Chẳng may anh ấy chỉ là chơi đùa thì sao? Trì Ngữ Mặc lo lắng. Lôi Đình Lệ từ trước đến giờ đều không nói qua thích cô. Quan trọng là có đủ để cậu có cơ hội hòa đồng. Trong lúc hòa đồng, cậu dốc hết sức lực khiến anh ta thích cậu. Nếu như cậu dốc hết sức lực rồi, anh ta vẫn không thích, vậy chỉ có thể nói rõ ràng bọn cậu không phù hợp. Cậu cũng không có lỗi với con tim của mình, đúng không? Lâm Miễu khuyên. Cô đúng thật là không có tự tin Lôi Đình Lệ sẽ thích cô. Lôi Đình Lệ thực sự là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, mà cô thì một chút điều hoàn mỹ trong trái tim cô vẫn còn có một bí mật ẩn giấu. Cái bí mật đó vẫn không phải là lúc nói với Lôi Đình Lệ. Phần 10 bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh Top Truyện Hay và nhận được thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net